gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 83, tên thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay Lê Ngưng đã cùng mấy vị hoàng tử đi Tử Oanh Sơn xem mặt trời mọc. Nàng vẫn luôn nghĩ đến việc vào mùa hè sẽ đi thêm một chuyến nữa. Mặt trời mọc vào buổi sáng mùa hè lớn hơn nhiều so với các tháng khác. Ánh sáng cũng mạnh hơn nhiều, thích hợp để vẽ tranh. Thời điểm đầu hè vừa đúng lúc, vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của Lê Ngưng, lại không đến nỗi quá nóng. Tối nay, Lê Ngưng dựa vào trường kỷ xem thoại bản, nghĩ đến lát nữa khi Bùi Trác trở về thì sẽ hỏi hắn. Ngày mai hắn vừa hay được nghỉ tắm gội, gần đây trong vệ lại bận rộn, Bùi Trác mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống mới trở về. Lúc hắn bước vào phòng, đập vào mắt chính là Lê Ngưng nằm nghiêng trên trường kỷ. Một tay chống trán, tay kia cầm thoại bản, y phục mỏng manh, phác họa ra dáng người thướt tha của nàng. Chân gác lên trên đầu gối hơi cong, tư thế rất nhàn nhã. Nghe thấy động tĩnh, Lê Ngưng lười biếng liếc mắt nhìn, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với hắn. Trở về rồi, ánh mắt Bùi Trác khẽ động, hơi gật đầu. Sau đó đi tới, đặt bánh ngọt mua hôm nay lên bàn cách trường kỷ một khoảng cách. Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn, không hài lòng lắm, đặt xa như vậy, nàng muốn ăn còn phải xuống lấy. Hôm nay mua gì vậy? Lê Ngưng hắng giọng, ý có điều nói, cho ta xem nào, cho nàng xem, đến gần rồi chẳng phải nàng sẽ lấy được sao? Bùi Trác giả vờ như không hiểu ý trong lời nói của nàng. Đứng bên cạnh mở giấy dầu ra, nói, bánh hoa quế, hương thơm ngọt ngào của hoa quế bay đến trường kỳ. Lê Ngưng khịt mũi ngửi ngửi, trong lòng càng thêm háo hức, giọng điệu của nàng vẫn bình tĩnh, sai Bùi Trác lấy qua cho nàng. Nhưng Bùi Trác vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn nàng, không nhúc nhích. Lê Ngưng nhìn ra ý khác trong mắt Bùi Trác, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Vội vàng nói, thôi chàng đừng lấy nữa, ta lát nữa ăn sau. Bùi Trác cười, hỏi ngược lại, quận chúa thật sự không ăn? Không ăn, Lê Ngưng kiên quyết nói. Bùi Trác cười như vậy, vừa nhìn đã biết là không có ý tốt, nàng mới không mắc bẫy của hắn. Bùi Trác chỉ cười cười, quay người đi đến tủ quần áo tìm cho mình một bộ thường phục. Lê Ngưng nhìn bóng lưng Bùi Trác, lấy thoại bản che mặt, lộ ra đôi mắt hạnh long lanh, như vô tình hỏi, ngày mai chàng có rảnh không? Tay Bùi Trác không ngừng động tác, cởi áo khoác quan phục màu đỏ tươi của mình ra, thay vào đó là một bộ thường phục màu xanh lam. Hắn tưởng Lê Ngưng muốn tìm hắn đánh cờ, nói, có rảnh. Khóe miệng Lê Ngưng đắc ý giấu thoại bản xuống dưới, khóe môi cong lên thật cao. Vậy thì tối nay phải ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta cùng đi Tử Oanh Sơn. Tử Oanh Sơn, Bùi Trác nhìn qua, có chút bất ngờ. Tử Oanh Sơn ở ngoài thành, không tính là gần, cần phải dậy sớm, mà Lê Ngưng lại luôn thích ngủ nướng. Bộ thường phục màu xanh lam khiến gương mặt lạnh lùng của hắn trở nên ôn hòa hơn vài phần. Bùi Trác thay xong quần áo, đi tới, hỏi, quận chúa muốn đi leo núi. Lê Ngưng gật đầu hai cái, kể cho hắn nghe chuyện đầu năm nay đi Tử Oanh Sơn xem mặt trời mọc. Lúc đó đã cảm thấy hùng vĩ, ngày mai đi mang theo bút mực, vẽ lại cảnh đó. Bùi Trác như có chút suy tư, một lúc sau gật đầu đồng ý, trêu chọc nói, quận chúa dậy nổi sao? Đương nhiên dậy nổi, Lê Ngưng thề son sát, nhất định sẽ dậy sớm hơn chàng. Ăn xong bữa tối, Lê Ngưng sai Đông Tuyết chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi Tử Oanh Sơn cần mang theo. Tắm rửa xong liền muốn đi ngủ sớm, Bùi Trác lên giường liền muốn lại gần. Lê Ngưng lập tức ngăn cản, nghiêm túc nói, tối nay phải ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm. Hơn nữa leo núi lại mệt, tối nay không nghỉ ngơi cho tốt thì làm sao được. Bùi Trác tốt nhất cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai không thể thiếu hắn giúp đỡ. Bùi Trác quan sát sắc mặt Lê Ngưng, thấy nàng thái độ kiên quyết, liền không tiếp tục làm gì nữa. Ngủ một giấc ngon lành, trời còn chưa sáng hẳn, Lê Ngưng đã tỉnh dậy, hơi thở của Bùi Trác đều đặn nhẹ nhàng. Lê Ngưng xác định hắn vẫn đang ngủ say, đang định gọi hắn dậy, tay vừa mới chạm vào vai Bùi Trác, mắt hắn liền mở ra. Lê Ngưng không khỏi hoài nghi là Bùi Trác tỉnh trước hay nàng tỉnh trước. Bùi Trác nhìn khuôn mặt còn vương vấn vẻ buồn ngủ của Lê Ngưng, khóe miệng từ từ cong lên, nói, quả nhiên không thể xem thường quận chúa, quyết định đi leo núi thì thật sự có thể dậy sớm như vậy. Không hề ngủ nướng, lời này không biết là thật lòng khâm phục hay là đang trêu chọc. Lê Ngưng nhỏ giọng lầm bầm, bản quận chúa lợi hại lắm đấy. Sau đó nàng bước qua Bùi Trác, xuống giường rửa mặt, hai người rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc xuất phát. Một canh giờ sau đã đến chân núi, Lê Ngưng sai người dỡ đồ xuống xe ngựa. Đường hoàng sai khiến Bùi Trác làm phiền chàng đem những thứ này lên núi. Đã muốn vẽ tranh trên núi, đương nhiên không thể thiếu án thư và bút mực, giấy vẽ những thứ này. Những thứ này không tính là nặng, nhưng leo núi đã đủ mệt rồi, nàng không thể nào còn mang theo những thứ này làm vướng víu. Cũng không phải là không thể sai thị vệ mang, chỉ là cảnh núi non tĩnh mịch, u nhã, người nhiều thì khó cảm nhận được ý cảnh trong đó. Đương nhiên là chỉ có hai người bọn họ là tốt nhất. Lê Ngưng lại lập tức nhỏ giọng biện dài, ta đã cố gắng mang ít đồ nhất có thể, hẳn là không quá nặng. Lần trước Lê Ngưng đi cùng nhị hoàng tử bọn họ, mang theo không ít đồ ăn vặt, lần này nàng một chút cũng không mang. Đến lúc này, Bùi Trác mới hiểu ra, vì sao ngày hôm qua lúc Lê Ngưng hỏi hắn, lại liếc nhìn phản ứng của hắn, thì ra là đã sớm tính toán kỹ sẽ biến hắn thành người làm khổ sai. Mặt trời mùa hè mọc sớm, một khắc cũng không thể trì hoãn, Bùi Trác thậm chí cũng không nhân cơ hội này đòi nàng chút lợi ích gì. Không nói hai lời liền mang đồ lên núi, hắn gom hết đồ vào một tay xách theo, tay kia giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Lê Ngưng nhanh chóng liếc nhìn Bùi Trác, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Khi hai người đến đỉnh núi, trời vẫn còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa ló dạng. Bùi Trác tìm một chỗ bằng phẳng, đặt chiếc án nhỏ xuống, trải giấy tuyên thành lên trên, cuối cùng đặt thêm một tấm đệm. Nhìn Bùi Trác chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Lê Ngưng chẳng cần phải làm gì, nàng chỉnh trang lại váy áo rồi ngồi xuống tấm đệm, cầm bút bắt đầu vẽ. Bùi Trác đứng sau lưng nàng. Ban đầu Lê Ngưng vẫn còn chú ý xem Bùi Trác đang làm gì, nhưng rất nhanh sau đó, khi đầu bút chấm mực chạm vào giấy tuyên thành, nàng hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Trong mắt và trong lòng chỉ còn lại cảnh vật trước mắt, cùng với tâm cảnh của chính mình. Bùi Trác vẫn luôn im lặng, nhìn những nét mực dần dần hiện ra trên tờ giấy trắng tinh, non xanh thông biếc, tất cả đều được phác họa bằng một màu sắc duy nhất. Lê Ngưng khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không nói một lời. Bùi Trác đã sớm biết Lê Ngưng khi vẽ tranh sẽ đắm chìm như vậy, cho dù xung quanh có ồn ào đến đâu cũng không bị quấy rầy, toàn tâm toàn ý chỉ có bức tranh của mình. Nói là đang tái hiện lại cảnh vật trước mắt, chi bằng nói là đang thể hiện thế giới nội tâm của nàng. Gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc mai trên vai Lê Ngưng bay bay, nghịch ngợm quấn lấy mờ u bàn tay Bùi Trác. Không biết đã qua bao lâu, quả cầu lửa hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng vàng rực rỡ từ xa đến gần, nhanh chóng bao phủ lấy hai người rồi tiếp tục lan ra phía sau. Bức tranh của Lê Ngưng cũng hoàn thành vào lúc này. Lê Ngưng thở dài một hơi, tâm trạng vui vẻ, hài lòng ngắm nhìn bức tranh của mình. Đây chắc chắn là bức tranh đẹp nhất mà nàng vẽ trong những năm gần đây. Nàng nâng tờ giấy tuyên thành lên bằng hai tay, đợi mực khô rồi cuộn lại, sau đó đứng dậy, vì ngồi yên một chỗ quá lâu nên chân Lê Ngưng hơi tê. Bùi Trác đỡ nàng đứng lên. Chúng ta xuống núi thôi. Lê Ngưng mỉm cười nói. Dưới chân núi có một tiệm bánh bao. Nhân thịt ở đó rất ngon. Ta dẫn chàng đi ăn. Nàng đã không còn bận tâm đến mối quan hệ đối đầu trước đây của hai người. Chỉ cần từ nay về sau, Bùi Trác không lừa dối nàng nữa. Lê Ngưng nguyện ý cùng hắn sống hòa thuận như vậy cả đời. Bùi Trác nhìn nàng, cũng cong môi cười, đáy mắt tràn chứa nhu tình, dịu dàng hơn cả làn gió xuân ấm áp. Đi thôi, hắn nhẹ giọng nói, về phủ rồi ta có chuyện muốn nói với nàng. Cho dù hắn có luyến tiếc đến đâu, điều phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Chỉ mong rằng trong khoảng thời gian hắn không có mặt, Lê Ngưng có thể giữ nguyên tình cảm hiện tại dành cho hắn. Đừng vì hai người không gặp mặt mà phai nhạt. Tiệm bánh bao này là nơi Lê Ngưng từng đến trước đó. Lần trước ăn thấy ngon nên nàng nhớ mãi. Không biết có phải vì hôm nay chưa ăn sáng hay không mà hương vị lại càng thơm hơn. Nàng vẫn luôn nhớ đến lời Bùi Trác nói trên đỉnh núi. Vừa về đến phủ, vào phòng là vội vàng hỏi ngay, rốt cuộc là chuyện gì? Suốt dọc đường nàng cứ nghĩ mãi về chuyện này, nhưng Bùi Trác lại không chịu nói, nhất định phải đợi về phủ mới nói. Thật là khiến Lê Ngưng sốt ruột. Bùi Trác im lặng một lát, rồi nói, không phải chuyện gì tốt. Nghe vậy, sắc mặt Lê Ngưng cũng trở nên nghiêm túc, hỏi hắn, chẳng lẽ chàng đã lén lút tiết lộ tiểu danh của ta ra ngoài? Không phải, chỉ cần không phải tiểu danh của nàng bị nhiều người biết đến. Lê Ngưng cho rằng sẽ không có chuyện gì đáng sợ hơn thế này. Nếu không phải chuyện này, cứ nói thẳng ra, nhìn thấy nàng giãn mày ra. Bùi Trác nhẹ giọng nói, chiến sự giữa Đại Tế và Tây Khương đã đến sớm. Hiện tại triều đình đang bàn bạc xem khi nào sẽ xuất binh. Thánh thượng đã giao cho ta làm chủ tướng lần này. Nụ cười trên mặt Lê Ngưng dần dần biến mất. Sau đó nàng nhíu mày. Không có oán trách bất mãn. Cũng không có tức giận bộc phát. Phản ứng của Lê Ngưng lại bình tĩnh đến bất ngờ. Nàng hỏi, không phải đã phái sứ thần đi đàm phán rồi sao? Chưa đến 3 tháng mà. Bùi Trác bèn kể sơ lược cho nàng nghe chuyện sứ thần mất tích. Lê Ngưng lại hỏi, vậy khi nào chàng sẽ trở về? Còn chưa biết, Bùi Trác im lặng một lúc, rồi nói, nếu nhanh thì 3 tháng sau, còn nếu chậm, thì ngày về là vô định. Được rồi, Lê Ngưng rất nhanh đã chấp nhận chuyện này. Bắt đầu tính toán xem Bùi Trác không có ở đây thì nàng sẽ đi tìm ai chơi. May mà gần đây A Du rảnh rỗi, có thể cùng ta uống trà trò chuyện. Bùi Trác im lặng quan sát kỹ sắc mặt Lê Ngưng. Vẻ ung dung của nàng không giống như đang giả vờ. Có vẻ như nàng thực sự đã chấp nhận chuyện này. Mặc dù nàng không biểu hiện ra sự lưu luyến với hắn, nhưng cũng không vì thế mà buồn bã. Ngược lại Bùi Trác cảm thấy yên tâm hơn. Vì hôm nay đã đi leo núi nên khi trở về, Lê Ngưng tắm rửa sạch sẽ để gột bỏ hết mệt mỏi. Dùng xong bữa trưa không lâu thì nàng buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Lê Ngưng ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì bên cạnh không có ai, Bùi Trác cũng không có trong phòng. Không hiểu sao trong đầu Lê Ngưng toàn là những lời Bùi Trác đã nói với nàng. 3 tháng sau, 3 tháng không phải là quá dài, nhưng liệu 3 tháng sau có thể trở về thật sao? Trên chiến trường đao kiếm vô tình, giờ nàng đã quen với việc có người nằm bên cạnh khi ngủ. Chẳng bao lâu nữa lại phải làm quen lại với việc ngủ một mình. Hơn nữa, mùa hè ban đêm sấm sét còn đáng sợ hơn mùa xuân nhiều. Bùi Trác không có ở đây, lúc đó nàng phải tìm ai đây? Lê Ngưng thấy hơi buồn bực trong lòng. Nàng dậy rửa mặt rồi nằm dài trên trường kỷ xem thoại bản. Khi Bùi Trác trở về, hắn thấy Lê Ngưng vẫn giữ nguyên tư thế như hôm qua. Chỉ khác là lần này nàng hỏi, đi đâu vậy? Bùi Trác giơ tay cho nàng xem hộp bánh ngọt trên tay. hôm nay đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Lê Ngưng thèm ăn, nhưng tiếc là trước cửa tiệm có rất nhiều người đang xếp hàng. Nàng đành phải bỏ cuộc, Lê Ngưng cũng chẳng giả vờ, lười biếng không muốn xuống giường, trực tiếp sai bảo Bùi Trác, ta muốn ăn, mang lại đây, Bùi Trác ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn tự giác bốc một miếng bánh. Lê Ngưng có thói quen thích được người khác đút cho ăn khi xem thoại bản. Bản thân nàng không muốn động tay, nhưng sau khi đến phủ Bùi mới kiềm chế lại đôi chút. Thấy vậy, nàng theo bản năng há miệng. Tuy nhiên, thứ đưa vào miệng nàng không phải là miếng bánh ngọt mềm dẻo. Cằm nàng bị giữ chặt, Lê Ngưng bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Hai người trao đổi mật ngọt, thỉnh thoảng lại tách ra, rồi nhanh chóng quấn lấy nhau lần nữa. Một lúc nào đó, Bùi Trác không kìm chế được mà gọi tiểu danh của nàng. Lười lười, cách chương.